Bất Diệt Long Đế, chương 587, Vân Châu Bá Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khuất Thừa Trần chờ một lát cuối cùng cắn răng nuốt vào. Một lát sau toàn thân hắn đều sáng lên hồng quang, tiếp lấy trên mặt cùng lộ ra cơ bắp bên trên đều hiển lộ ra từng cái màu đỏ đồ văn. Lục Ly nhìn kỹ, hiện giờ là từng cái nho nhỏ hỏa phượng, nội tâm của hắn chấn động, xem ra này hỏa hồng sắc đan dược và lục linh hỏa phượng thiên thai có rất lớn quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Khuất Thừa bắp thịt toàn thân rung động, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, thân thể của hắn bên trên hồng quang mới biến mất, toàn thân trở về hình dáng ban đầu. Ánh mắt hắn mở ra nhìn qua lục linh, không còn có hung ác bạo ngược cừu hận chi quang, cung kính một gối quỳ xuống nói. Tham kiến thánh chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Linh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mục quang nhìn về phía Lục Ly nói. Cái này gọi hỏa phượng thi hồn đan, là dùng của ta hỏa phượng chân nguyên ngưng tạo mà ra, ăn loại đan dược này chính là ta phượng nô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Lục Ly thì thào một tiếng, tại thời khắc này, tất cả câu đố đều mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh bị mang đến Vân Châu về sau, lợi dụng loại đan dược này bí mật khống chế Vân Thủy Điện Điện Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Sau đó lại lặng yên khống chế tam đại thế lực Nhân Hoàng, cuối cùng bố cục dẫn dụ Thái Dương Cung Nhân Hoàng ra, mục đích của nàng là nhất thống toàn bộ Vân Châu, trở thành Vân Châu Đại Đế. Hơn 2 năm trước Lục Linh vẫn là một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ, bị Minh Xà bà cưỡng ép cướp giật mà đi, sau đó lại lần nữa bị bắt cóc dẫn tới Vân Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 2 năm thời gian, Lục Linh không chỉ tu luyện đến quân hầu cảnh còn bí mật mưu đồ toàn bộ Vân Châu. Loại chuyện này giống như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là ai cũng không dám tin tưởng a tì tì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mục quang nhìn về phía Lục Linh, chỉ vào cái kia lão đầu râu bạc nói ra. Linh hồn của ngươi hẳn là bị hắn phong ấn, có thể để hắn nghĩ biện pháp giải khai. Ừm, ta biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh nhẹ gật đầu, mục quang nhìn về phía đồ nghịch nói ra. Đồ nghịch Hồ Lang Khuất Thừa, các ngươi đi chỉnh đốn quân đội, lập tức hướng Thái Dương Cung vào. Ta cho các ngươi một tháng thời gian, một tháng sau nếu không thể nhất thống Vân Châu, các ngươi đưa đầu tới gặp. Tuân mệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ nghịch ba người đi xuống, còn để lại ba cái nhân hoàng, Lục Linh mục quang nhìn về phía cái kia Bạch Hồ Tử địa vị nói ra. Vưu Bình, trí nhớ của ta phải chăng bị ngươi năm đó phong ấn? Vưu Bình thành thành thật thật gật đầu nói. Hồi thánh chủ, năm đó thuộc hạ mang ngươi khi trở về, ngươi một lòng muốn về Bắc Mạc vô tâm tu luyện. Thuộc hạ sợ ảnh hưởng tới tu luyện của ngươi, sở dĩ. Cưỡng ép đem ngươi trước kia ký ức phong ấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Lục Linh trùng điệp hừ một cái, nàng lạnh lùng nói ra. Còn không giải khai phong ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu râu bạc vội vàng đi tới, trong tay sáng lên một đạo bạch quang, bám vào Lục Linh trên đầu. Lục Linh trên mặt rất nhanh lộ ra một tia thống khổ, Lục Ly khẩn trương ở một bên nhìn xem. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Lục Linh trên mặt vẻ thống khổ biến mất. Vưu Bình một lát sau thu tay về cung kính đứng ở một bên, Lục Ly khẩn trương nhìn qua Lục Linh, nhẹ giọng kêu gọi nói. Tì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh lông mi run rẩy thoáng cái, không có lập tức trợn mở tròng mắt, nàng hô hấp trở nên dồn dập lên, đợi chừng thời gian một nén nhang mới chậm rãi trợn mở tròng mắt nhìn Lục Ly. Tì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lục Linh kia quen thuộc mục quang, Lục Ly hổ khu run lên, quát to lên. Lục Linh vẫn là không có nói chuyện, chỉ là si ngốc nhìn qua Lục Ly, trong mắt hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nước mắt hóa thành tiểu hà theo gương mặt trượt xuống, đánh vào trên mặt đất ra tiếng vang lanh lảnh. Tì tì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm tình cảm, đưa tay đem Lục Linh ôm vào trong ngực. Lục Linh đồng dạng duỗi ra hai tay ôm thật chặt lại Lục Ly, khí lực phi thường lớn, tựa hồ sợ Lục Ly biến mất. Hai tỷ đệ ôm đầu khóc giống, trọn vẹn qua ba nén hương thời gian mới ổn định cảm xúc. Lục Linh vỗ vỗ Lục Ly phía sau lưng, đẩy hắn ra, sau đó khoát tay chặn lại để đại điện bên trong ba cái nhân hoàng xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ người rút đi về sau, nàng mới đưa tay khẽ vuốt Lục Ly mặt nói. Lục Ly tỷ không phải đang nằm mơ chứ ngươi, những năm này làm sao sống, ngươi là thế nào tìm tới Vân Châu tới? Hắc hắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh khôi phục ký ức, Lục Ly cả người đều rào rạt tại trong vui sướng, hắn xấu hổ cười nói ra. Tỷ, ngươi không có ở nằm mơ, ta tìm ngươi 2 năm nhiều đây. Toàn bộ Trung Châu đều tìm khắp cả, đều không có tìm được ngươi. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp của ta, một cái trong tiểu thế giới có một đầu liên tiếp U Châu thông đạo, ta phái người đi U Châu tìm ngươi, mới thăm dò được ngươi tại Vân Châu đâu. Toàn bộ Trung Châu đều tìm khắp cả, Lục Linh lông mày nhíu lại, hỏi. Ngươi trở về Trung Châu, ngươi trở về Lục gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Lục Ly gật đầu nói ra. Ta trở về Lục gia, bất quá. Ta bây giờ không phải là Lục gia con em, ta bị trục xuất Lục gia. Gia gia chúng độc hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, Lục gia đại quyền tại đại gia gia trong tay. Ta bị Lục Toan hãm hại, mặc dù bị Thái Thượng Trưởng lão cứu được nhưng Lục gia bố thông cáo đem ta trục xuất Lục gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, Lục Linh sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát khí đằng đằng, cả giận nói. Lục gia dám như thế đối ngươi, quay đầu tỷ dẫn người hồi trở lại Lục gia giúp ngươi muốn một cái công bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh không đợi Lục Ly nói chuyện, quan tâm hỏi. Những năm này ngươi làm sao sống, gặp cái gì sự tình, đều nói cho tỷ tỷ nghe một chút. Ai bảo ngươi bị ủy khuất, tỷ tỷ giúp ngươi báo thù đi. Lục Ly nhìn thấy Lục Linh sát khí đằng đằng dáng vẻ, không hiểu cái mũi có chút chua, dừng một chút bắt đầu đem những này năm tao ngộ sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần, thậm chí bao gồm thí ma điện sự tình đều nói, một chút cũng không có giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lục Ly trong lòng, Lục Linh là hắn thế giới này người thân nhất, đối với Lục Linh hắn không có bí mật. Người bây giờ là Bắc Mạc đại đế chiến lực còn có thể quét ngang quân hầu cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe xong Lục Ly cố sự, Lục Linh mặt mũi tràn đầy động dung, Lục Ly 2 năm này quá nhiều đến so với nàng còn muốn đặc sắc, còn tiếp nhận nhiều như vậy cực khổ, nàng lại là kiêu ngạo lại là thương tiếc, sờ soạng Lục Ly mặt nói. Ta tự biết đệ đệ của ta không phải người bình thường, là chân long nhất định phi thiên. Là tỷ vô dụng, để ngươi những năm này chịu khổ. Tỷ, không nên nói như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lắc đầu nói ra, là ta vô dụng, để ngươi lưu lạc bên ngoài nhiều như vậy lâu, ăn nhiều như vậy khổ. Tỷ, ngươi làm sao khống chế những cái kia nhân hoàng? Khống chế bọn hắn rất đơn giản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh trên mặt lộ ra một tia lạnh buốt nói, ta là hỏa phượng thiên thai, trong thân thể có hỏa phượng chân nguyên, vưu bình bao quát đồ nghịch đều muốn của ta hỏa phượng chân nguyên. Sở dĩ hai người một mực bồi dưỡng ta, muốn đợi hỏa phượng chân nguyên dị biến thành hỏa phượng thiên viêm, lại muốn thân thể của ta, hấp thu hỏa phong thiên viêm. Cái này hỏa phượng thiên viêm đối với võ giả tác dụng phi thường lớn, có thể làm cho võ giả thoát thai hoán cốt, có rất lớn cơ hội xung kích địa tiên. Ta lợi dụng bọn hắn tham niệm, bí mật tu luyện hỏa phượng thi hồn thuật, ngưng kết ra hỏa phượng thi hồn đan. Bọn hắn không hiểu thi hồn đan lợi hại, bị ta lừa ăn hết, về sau, linh hồn bị thi hồn đan khống chế, đều trở thành của ta phượng nô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó ta mang theo đồ nghịch cùng Vưu Bình 2 người, lặng lẽ đi tam đại thế lực bố cục hố tam đại thế lực lĩnh, phân biệt cho ăn xuống thi hồn đan. Đằng sau lại bắt đầu bố cục lừa giết Thái Dương Cung nhân hoàng, lại sự tình phía sau ngươi cũng đoán được. Lần này ta không nghĩ tới Thái Dương Cung cùng Luân Hồi Cung quan hệ sâu như vậy, cơ gia có cái lão tặc còn vừa lúc ở chỗ này, nếu không phải ngươi chấn nhức người này, sợ là phải sắp thành lại bại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh nói đến phong khinh vân đạm, rất là tùy ý, nhưng Lục Ly có thể nghe ra bên trong hung hiểm. Cũng may sự tình đã đi qua, Lục Linh cũng không nhận được quá lớn thương hại, nội tâm của hắn có chút dễ chịu một chút. Tỷ, ngươi thật lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến Lục Linh một người, không chỗ nương tựa, mới đến Vân Châu hơn 2 năm, thế mà bất động thanh sắc khống chế 5 cái nhân hoàng, tứ đại thế lực hiện tại lại trở thành Vân Châu bá chủ. Lục Ly từ đáy lòng thay nàng kiêu ngạo, Lục Linh mưu lực mưu trí, Lục Ly cảm giác chính mình là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.